Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 983, chương 984, Thần Nhân 7 Tầng. Lý Minh Trung chứng đạo thành công, cùng Diệt Thế Chi Chảo sự tình, truyền khắp toàn bộ Trung ương Đại Lục. Tất cả mọi người đã hiểu một cái đạo lý. Hiện tại thiên địa đạo Pháp mặc dù không có khôi phục thời kỳ thượng cổ phồn hoa, nhưng là chứng đạo đã không thành vấn đề. Mặc dù rất khó, nhưng đã có người thành công. Đây đối với Trung ương Đại Lục bên trên sinh linh tới nói, vốn là một kiện đại hảo sự. Thế nhưng là bởi vì Diệt Thế Chi Chảo tồn tại, khiến mọi người cảm giác trên đỉnh đầu treo một thanh lưỡi dao. Coi như chứng đạo thành công thì phải làm thế nào đây? Cuối cùng còn không phải chết tại Diệt Thế Chi Chảo trong tay. Rất nhiều đứng trước trạm quê nhà của ta băng, càng thêm không dám nếm thử chứng đạo. Trở lại đại đường thần triều về sau, vương thần về tới linh vận phủ công chúa. Trong lúc này, mẫu thân cùng Hạ Thanh U cũng không trở về đến, nhưng là truyền tin tức tới, muốn khắp nơi Đông Huyền vực ở lại một đoạn thời gian. Trước khi tới, Liễu Hương Nhi liền theo Cửu Hoa Tông người trở về. Dù sao Cửu Hoa Tông mới là nhà của nàng, lấy nàng thể chất, tại Cửu Hoa Tông thân phận rất cao, cũng không lo lắng tài nguyên tu luyện. Toàn bộ linh vận phủ công chúa chỉ còn lại vương thần, Lý Tiểu Nguyệt cùng con lừa ba người bọn hắn. Về phần vương thần nhục thân tu luyện, tạm thời tiến vào đình trệ trạng thái, bởi vì vừa mới lấp đầy khảm cung, lực lượng của thân thể tăng mạnh không ít. Chuyện kế tiếp rất đơn giản, chỉ cần tài nguyên tu luyện đầy đủ, liền có thể tiếp tục lấp đầy cấn cung. Cấn cung cần có năng lượng càng thêm khổng lồ, không sai biệt lắm tương đương với càn cung gấp 10. Nếu như dùng cỡ lớn linh ngọc mỏ tới tu luyện, chính là Lý Đạo Huyền bản nhân cũng không bỏ ra nổi nhiều như vậy tài nguyên tu luyện. Bởi vậy vương thần tạm thời mắc cạn nhục thân tu luyện. Không riêng gì tài nguyên tu luyện không đủ vấn đề, còn có một cái trọng yếu nhân tố. Nhục thể của hắn tiến bộ quá nhanh, hắn cảm giác cần lắng đọng một chút, chính là có tài nguyên tu luyện. Hiện tại lấp đầy cấn cung với hắn mà nói cũng không phải là chuyện gì tốt. Tại thần nhân cảnh cảnh giới này, nhục thân tu luyện chỉ cần lấp đầy ba cái cung vị. Càn cung, khảm cung, cấn cung. Hiện tại hắn đã hoàn thành càn cung cùng khảm cung, chỉ kém cái cuối cùng cấn cung. Mà hắn linh khí tu vi mới thần nhân 6 tầng cảnh giới, chỉ cần tại đột phá thiên thần cảnh trước đó hoàn thành cấn cung tu luyện là được rồi. Bởi vậy cũng không phải là đặc biệt sốt ruột. Thời gian bay trôi qua, đảo mắt thời gian 7 năm quá khứ. Tại trong 7 năm qua, vương thần một mực tại bế quan. Bế quan mục đích chủ yếu chính là tu luyện linh khí cùng thần hồn. Linh khí tu luyện, vương thần không có tận lực đi đề cao. Tại thần nhân 6 tầng cùng 7 tầng ở giữa, có một cái nho nhỏ bình cảnh, dùng nhiều năm quang cảnh mới đột phá bình cảnh này. Còn lại đại bộ phận tinh lực, hắn đều dùng tại tu luyện thần hồn phía trên. Đến thần nhân cảnh giới về sau, linh hồn tu luyện càng ngày càng trọng yếu, cần rất dụng tâm đi tu luyện, bởi vì nó quan hệ đến đạo vận lĩnh ngộ. Thần hồn càng cường đại võ giả, lĩnh ngộ thiên địa đạo pháp càng dễ dàng. Vương thần thần hồn một mực vô cùng cường đại, xa thường nhân. Đối với hắn thần hồn tu luyện, Chiến lão cho hắn định ra một cái đặc thù phương án. Ngoại trừ tu luyện thần hồn một chút tương quan công pháp bên ngoài, cường điệu nghiên cứu trận pháp, bởi vì thôi diễn trận pháp cần hao phí đại lượng lực lượng linh hồn. Linh hồn lực lượng tiêu hao về sau, sẽ chậm chậm khôi phục lại, đang tiêu hao, khôi phục lại, như thế lặp đi lặp lại, có thể đề cao linh hồn tính bền dẻo, để nó cứng cáp hơn. Thôi diễn trận pháp quá mức lãng phí thời gian. Trước kia Chiến lão cũng không ủng hộ vương thần học tập trận pháp. Hiện tại tiến vào thần nhân cảnh, vương thần có 3000 năm thọ nguyên, có đầy đủ thời gian nghiên cứu. Cái này thời gian 7 năm, vương thần trên cơ bản phần lớn thời gian đều dùng tại nghiên cứu trên trận pháp mặt. Hắn nguyên bản là nửa cái siêu trận pháp sư, bây giờ tại Chiến lão chỉ điểm, chuyên tâm nghiên cứu trận pháp, tiến bộ nhanh vô cùng. Thời gian 7 năm, hắn đã trở thành thất phẩm trận pháp là khoảng cách đột phá bát phẩm cũng không xa. Hô, vương thần chậm rãi thở ra một hơi, từ trạng thái tu luyện bên trong mở to mắt, không khỏi cảm thán một câu. Thời gian trôi qua thật nhanh a. Cái này thời gian 7 năm, hắn trên cơ bản đều đang bế quan trạng thái bên trong. Thời gian 7 năm, nói đến dài dằng dặc, nhưng là tại tu luyện thời điểm, trôi qua thật nhanh, vương thần chỉ là dùng một lần bế quan, 7 năm liền đi qua. Tại hắn cảm giác, cái này thời gian 7 năm chớp mắt liền đi qua. Võ giả theo tu vi tiến bộ, có được di sơn đảo hải năng lực, thu được thường nhân không cách nào tưởng tượng thọ nguyên, nói đến để cho người ta hâm mộ, kỳ thật không phải, cảnh giới càng cao võ giả, bế quan thời gian càng dài, trong nháy mắt 10 năm qua, nhất là đến thần vương cảnh, lúc kia bế quan ngộ đạo vận, bế quan một lần, động một tí chính là mấy chục năm mấy trăm năm đều là bình thường. Nếu như không cố gắng, dù cho thọ nguyên tại lại dài, cũng chịu không được lãng phí. Thần nhân 7 tầng, linh hồn càng kiên cố hơn một chút, cũng không tệ lắm, sửa sang lại một chút quần áo. Vương thần cất bước đi ra cửa phòng, đối diện thấy được con lừa. Con hàng này ngược lại là thanh nhàn vô cùng, ngã chổng vó nằm trong sân, còn tại nằm ngáy o o. Lười con lừa, mau dậy, phanh phanh phanh. Vương thần tiến lên, đá mấy cước con lừa tròn vo bụng. Con lừa lúc này mới mở ra một con mông lung mắt buồn ngủ. Phi thường không vui mở miệng. Người đại gia, người không biết sao. Nhiễu người thanh mộng là muốn tổn thọ. Nói nhảm thật nhiều. Ta hỏi ngươi, thanh tuyết bên kia có cái gì tin tức truyền đến? Vương thần nắm chặt con lừa lỗ tai, đem hắn từ dưới đất kéo lên. Mấy năm này con lừa mặc dù không chút tu luyện, nhưng là tiến bộ lại thật nhanh. Đã chỉ nửa bước bước vào thất giai cao cấp. Nhìn khí tức, bất cứ lúc nào cũng sẽ đột phá. Chết tiểu tử, vung ra bản vương. Con lừa trừng mắt, dùng sức tránh thoát vương thần trói buộc. Con lừa mắt có chút nén giận, hắn dừng một chút mới mở miệng, nói, không có, mấy năm này cũng không có tin tức liên quan tới Lâm Thanh Tuyết truyền đến. Đà bảo các cũng không có cái gì tin tức. Vương thần ngưng lông mày. Hắn cùng Lâm Thanh Tuyết ước định cẩn thận, cái sau về nhà thăm phụ mẫu, ấn đạo lý tới nói hẳn là đến đại đường thần triều. Coi như nàng không đến, tối thiểu nhất cũng hẳn là truyền cái tin tức. 7 năm không có bất cứ động tĩnh gì, để vương thần có chút lo lắng. Con lừa, người nói rõ tuyết có thể hay không xảy ra điều gì ngoài ý muốn a? Vương thần sắc mặt có chút không dễ nhìn. Tại đạo thần cung thời điểm, Lâm Thanh Tuyết đã từng nói, nhà bọn hắn có một vị cùng Lâm Tĩnh Diệt một mạch chạm ta cảnh cường giả. Nếu như cường giả kia đối nàng giở trò gì, coi như phiền toái, là ta quá bất cẩn, không nên để Thanh Tuyết một người mạo hiểm về nhà. Nghĩ tới đây, vương thần có chút tự trách. Lâm Thanh Tuyết là đa bảo các thiên tài, nàng bất quá là về nhà một chuyến, có thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Con lừa bĩu môi, sau đó con ngươi đảo một vòng, nói, không bằng chúng ta đi đa bảo các tổng bộ đi dạo. Cũng tốt. Vương thần trừng mắt liếc con lừa, cái sau tám thành là đối đa bảo các tài nguyên tu luyện cảm thấy hứng thú, không chừng kìm nén cái gì chủ ý xấu. Đi thôi. Vương thần trong lòng sốt ruột, cất bước đi ra linh vận công chúa phủ đệ, không có quá nhiều để ý tới con lừa ý nghĩ. Hắn tương đối lo lắng Lâm Thanh Tuyết an toàn. Hoàng gia chuyên dụng truyền tống trận có không ít thiên thị vệ trấn giữ. Những người này vừa thấy được vương thần đến, nhao nhao cung kính ôm quyền. Chúng ta gặp qua thiếu niên chí tôn vương. Từ đạo thần cung trở về sau, vương thần tại đại đường thần triều địa vị trong lúc vô hình tăng lên không ít. Nguyên bản đối với hắn chẳng thèm ngó tới người, thái độ đều sinh chuyển biến. Rất nhiều vương công đại thần thường xuyên đi tiếp hắn. Bất quá vương thần không muốn để ý tới những cái kia tục sự. Tất cả bái phỏng người, hết thảy cự tuyệt ở ngoài cửa. Hắn tại đạo thần cung sở tác sở vi, truyền về đại đường thần triều, bị rất nhiều người truyền tụng. Đại đường thần triều lên tới quan viên, xuống đến thị vệ binh sĩ, đều hiểu một cái đạo lý. Vương thần là đại đường thần triều không thể nhất đắc tội người. Mở ra truyền tống trận. Ta muốn đi một chuyến Cửu Hoa Tông Đa Bảo Vực. Vương thần khoát khoát tay. Nói như vậy, Đa Bảo các sinh ý trải rộng thiên hạ. Mỗi một vực đều có cửa hàng của bọn họ. Bọn hắn tổng bộ lại là tại Cửu Hoa Tông phạm vi thế lực. Nhưng là Đa Bảo các cũng không thụ Cửu Hoa Tông quản chế. Bọn hắn thực lực so với tứ đại thế lực mặc dù kém một chút. Nhưng cũng không bình thường. Đa Bảo các chẳng những phú khả địch quốc, mà lại dưới tay vô số cao thủ. Bọn hắn có hai tôn nhân gian trí tôn tọa chấn. Chính là tứ đại trong thế lực người. Cũng sẽ không dễ dàng ra tay với Đa Bảo các. Lâm Thanh Tuyết tại Đa Bảo các thân phận rất cao. Gia gia của nàng là đương nhiệm Đa Bảo các chủ. Lấy nàng tư chất cùng thân phận. Tại Đa Bảo các tự nhiên là thiên chi kiêu tử đồng dạng tồn tại. Rõ. Một đám hoàng gia thị vệ không dám chần chờ. Cuống quýt mở ra thông hướng Đa Bảo vực truyền tống trận. Phía trên đã sớm bắt chuyện qua. Thiếu niên trí tôn vương có thể tùy ý vận dụng hoàng gia truyền tống trận. Bất kỳ người nào không được cản trở. Xoát xoát. Vương thần cùng con lừa tiến vào truyền tống trận. Bạch sắc quang mang lóe lên. Một người một con lừa biến mất tại nơi này. Hoàng gia vào thư phòng. Bệ hạ. Vương thần điện hạ ra cửa. Có thị vệ tiến lên thông báo. Ồ, tiểu tử kia đi nơi nào? Lý Đạo Huyền để quyển sách trên tay xuống bàn. Nhíu mày, đối vương thần ra ngoài. Hắn là tương đương không yên lòng. Tiểu tử kia rất có thể gây chuyện. Tuyệt đối là nhất không ổn định nhân tố. Thị vệ nói. Hồi bệ hạ, vương thần điện hạ đi Cửu Hoa Tông Đa Bảo Vực. Đa Bảo Vực, đáng chết tiểu tử. Thật sự là chỗ nào loạn hắn hướng chỗ nào tụ tập. Chậm biết, người đi xuống đi. Lý Đạo Huyền phất tay để thị vệ lui ra. Bệ hạ, Đa Bảo Vực có ẩn sĩ gia tộc người xuất hiện. Muốn hay không thủ hạ đi đem điện hạ cầm trở về. Sau lưng Lý Đạo Huyền, chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái bóng đen. Hốt hoảng, thấy không rõ lắm dung mạo cùng thân hình. Phảng phất giấu ở trong đêm tối cái bóng. Không cần, đối với bóng đen xuất hiện, Lý Đạo Huyền không có quá nhiều giật mình. Y nguyên đưa lưng về phía bóng đen. Hắn trầm tư một hồi, mới nói, những cái kia ẩn sĩ gia tộc ẩn giấu đi một cái kỷ nguyên. Hiện tại sở dĩ nổi lên mặt nước, là bởi vì tiên hoàng chứng đạo thành công. Bọn hắn cũng bị kinh động đến, có khả năng sẽ ở một thế này xuất thế. Thiên địa khôi phục thời khắc. Đối với tất cả mọi người tới nói đều là một cái kỷ nguyên. Chỉ sợ những cái kia ẩn sĩ gia tộc cũng ngồi không yên. Bóng đen nói. Bệ hạ, những cái kia ẩn sĩ gia tộc người thế lực quá lớn. Thuộc hạ lo lắng, Lý Đạo Huyền phất tay đánh gãy lời của bóng đen. Cười nói. Để tiểu tử kia trước nhốn nháo cũng tốt. Chậm ngược lại là muốn kiến thức một chút. Những cái kia ẩn sĩ gia tộc phải chăng cùng trong truyền thuyết đồng dạng đáng sợ. Ảnh một, có thuộc hạ, người đi một chuyến Đa Bảo Vực, phụ trách nhìn một chút tiểu tử kia, nhớ lấy một điểm, nếu như không gặp được nguy cơ sinh tử, người tuyệt đối không nên lộ diện. Rõ, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,